Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 361 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 361 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1905. Dưới tay nếu có một vị hư vương cảnh tầng 2 có thể sử dụng, lại phối hợp thân phận luyện đan sư cấp hư vương của Tả Đức, vậy ý nghĩa duy ngã độc tôn trong cả tinh vực. Tả Đức không thể nào tránh khỏi động lòng, mặc dù lão cảm thấy đây là một cái lòng của Dương Khai, nhưng xuất phát từ sự tự tin đối với thuật luyện đan, vẫn không nhịn được muốn một tiếng đáp ứng. Dương Khai! Tuyết Nguyệt thét lên một tiếng kinh hãi, dường như muốn khuyên, là bị Dương Khai giơ tay ngăn. Hắn chăm chú nhìn Tả Đức rồi thản nhiên nói. Dương Mỗ bất tài, giờ này có hư vương cảnh tầng 2 tu vi, hơn nữa chính là lúc thân thể cường tráng, sống mấy ngàn năm sẽ không có vấn đề gì. Ta làm 1.000 năm hộ vệ cho đại sư ngài, trên thời gian cũng dư giả rồi, không biết đại sư có dám nhận cuộc đánh cược này hay không. Ngải Âu động dung, nhiều luyện đan sư động dung, đều vì cử động kinh người của Dương Khai mà chấn động. Sắc mặt của Tả Đức một trận biến ảo, sau đó gật đầu nói. Người nói không sai, đề nghị này khiến cho lão phu đúng là đồng lòng. Nhưng chỉ làm hộ vệ thôi thì còn chưa đủ. Lão phu muốn, nói gì người phải nghe nấy. Lời vừa ra, sắc mặt của Ngải Âu trầm xuống, có vẻ rất không vui. Cường giả hư vương cảnh, người nào không phải là nhân vật cao cao tại thượng. Cho dù lúc đối mặt Tả Đức mang dáng vẻ bề vệ thu liễm, đó cũng là xuất phát từ sự tôn kính đối với lão ta. Dương Khai nói là 1.000 năm hộ vệ cho Tả Đức, Ngải Âu xem ra cũng đã là chuyện vô cùng khó tin, là việc rất khó nhịn. Đổi thành mình thì bất kể ra sao cũng không thể nào đáp ứng. Nhưng Tả Đức chẳng những không biết điều, lại vẫn muốn Dương Khai đối với hắn nói gì nghe nấy. Đây đã không đơn thuần là hộ vệ, mà là nô bộc. Hộ vệ chỉ cần phụ trách sự bảo vệ an nguy bên người của Tả Đức, nhưng nô bộc thì không giống nhau. Nô bộc cần phải hoàn thành các loại mệnh lệnh của Tả Đức đưa ra, hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của chính mình. Đây là sự vũ nhục đối với cường giả hư vương cảnh, là một sự miệt thị. Ngải Âu là cường giả hư vương cảnh, hơn nữa cũng một bậc như Dương Khai, đều là hư vương cảnh tầng 2. Lão cảm động lây đối với tình cảnh của Dương Khai vào thời khắc này, không khỏi sinh ra tức giận. Tả Đức dường như cũng không nghĩ tới Dương Khai đáp ứng sảng khoái như vậy. Lão vốn tưởng rằng đối phương sẽ cùng mình cò kè mặc cả. Lão đề nghị như vậy cũng chỉ là muốn hết khả năng mò thêm nhiều chỗ tốt. Thậm chí trong lòng cũng nhanh chóng nghĩ ra vài phương án dự phòng. Nói thí dụ như muốn cho Dương Khai vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của lão bao nhiêu lần. Nhưng không ngờ tới không có đất dụng võ. Trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh, lão lại mở miệng nói. 1.000 năm không có đủ, là 2.000 năm. Được thôi, Dương Khai lại một lần nữa không hề nghĩ ngợi đáp. Tả Đức đại sư, Ngải Âu bỗng nhiên trầm giọng quát. Đề nghị này có phải hơi quá đáng hay không? Lão ta rốt cuộc không cách nào nhẫn nại lửa giận trong lòng mình rồi. Tả Đức chậm chạp chạy tới Thủy Thiên Thành. Đã tính toán rồi, mang hôn sự của Tuyết Nguyệt uy hiếp mình càng tính rồi. Thời khắc này vẫn còn đòi hỏi nhiều như vậy, trực tiếp tăng thêm 1.000 năm, kỳ hạn lên đến 2.000 năm. 2.000 năm trói buộc, ai có thể nhịn được? Ngải Âu không thể nhịn được. Bất kể nói ra sao, Dương Khai đề nghị cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan đều là bởi vì suy tính cho Cốc Bích Hồ. Ngải Âu tuy rằng không biết Dương Khai tại sao lại muốn làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích. Chuyện này bất kể có thành hay không, lão đều phải nhận một phần ân tình. Một phần ân tình lớn lao của Dương Khai. Trên đời này lại có hư vương cảnh tầng 2 dám cam nguyện dùng 1-2 ngàn năm tự do để làm chuyện như vậy. Chỉ có một người là Dương Khai thôi. Cho nên Ngải Âu không chút do dự đứng ra, thay đổi thái độ trước đó, dâng lên chỉ trích đối với Tả Đức. Nếu Ngải Âu ngay cả chút quyết đoán cùng quyết định này mà không có, vậy lão không xứng làm hội trưởng của Hằng La Thương Hội rồi. Tả Đức cười lạnh một tiếng. Chính hắn cũng đáp ứng rồi. Ngải Âu hội trưởng, ngươi vội mà làm gì? Dương Khai nhìn Ngải Âu, cười nhạt một tiếng. Ngải Âu hội trưởng, an tâm một chút, chưa có nóng vội. Ta mặc dù đáp ứng 2000 năm, nhưng đại sư có thể sống lâu như vậy hay không, cũng là số kiếp chưa biết. Lời này mơ hồ có chút ít nguyền rủa Tả Đức chết sớm, sớm siêu sinh. Tả Đức là một người phản hư cảnh tầng 3, hơn nữa cũng đã sống không ít năm. Nếu không, cũng không đến mức trở thành một vị luyện đan sư cấp hư vương. Tương lai 2000 năm với lão mà nói, quả thật có chút đường từ từ quá dài. Sắc mặt của Tả Đức không khỏi trầm xuống, hừ lạnh nói. Yên tâm, vì đánh cuộc ngày hôm nay, lão phu sẽ cố gắng sống qua 2000 năm. Chỉ mong như vậy thôi, Dương Khai mỉm cười. Ngải Âu thở dài một tiếng, nhưng lại giơ tay vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Dương huynh đệ, từ nay về sau người và ta là huynh đệ. Chuyện ngày hôm nay Ngải mỗ xin ghi nhớ. Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, sâu trong nội tâm ngũ vị tạp trần cũng như làm đổ đồ gia vị của cửa hàng, các loại tư vị cùng nhau xông lên đầu, không biết là nên vui hay nên buồn. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Vật thưởng của Dương mỗ đã định ra rồi. Của đại sư ngài đâu? Sắc mặt của Tả Đức lạnh lùng, mở miệng hỏi. Người cảm thấy lão phu định xuống vật gì thì thích hợp? Dương Khai mỉm cười nói. Dương mỗ lấy thân thể tự do của chính mình làm vật thưởng. Nếu như vậy, vì để công bằng, đại sư có phải cũng nên như vậy hay không? Tả Đức nhướng mày không lập tức trả lời. Sao chứ? Đại sư không dám nhận ư? Chẳng lẽ đại sư không có tự tin đối với thuật luyện đan của mình sao? Cảm thấy sẽ thất bại trong tay của ta ư? Dương Khai một bên châm ngòi thổi gió. Thật là buồn cười. Tả Đức lửa giận ngút trời. Luyện đan đạo, lão phu sẽ không thua bất kỳ ai. Phép khích tướng đối với lão phu là vô dụng mà thôi. Dương Khai âm dương quay khí tắt lưỡi một trận. Ai cha cha, đại sư à, ngài có chút không thua được sao? Thôi thôi, ngài oán khí ngất trời như vậy, ta cũng không cần ngài lấy bao nhiêu năm tự do thân thể làm tiền đánh cuộc. Như vậy đi, khi đại sư sinh thời, hàng năm luyện chế cho ta 100 viên linh đan cấp hư vương là được rồi. Mỗi năm 100 viên. Thần sắc của Tả Đức giận dữ. Người không cảm thấy có chút đòi hỏi nhiều hay sao? Dương Khai vẫn chưa lên tiếng. Tôn Ngạo một mực đứng một bên, lạnh lùng nói. Đại sư, lời ấy là sai rồi. Dương Khai lấy 2000 năm tự do của hắn làm tiền đặt cược. Hắn là một vị hư vương cảnh tầng 2 cường giả. Đại sư không cảm thấy phải lấy ra một vật thưởng ngang hàng hay sao? Mỗi năm 100 viên linh đan cấp hư vương, đối với đại sư mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà 2000 năm tự do đối với Dương Khai mà nói thì rất là trầm trọng. Đại sư ngài cũng coi như là một người đức cao vọng trọng. Chuyện này không được, cái kia cũng không xong. Chẳng lẽ chỉ có thể lên mặt kẻ cả thôi sao? Tông Ngạo đứng một bên nhìn trò vui từ lâu rồi, đã sớm không thể nhịn được. Vốn đều là luyện đan sư, hắn mặc dù có chút khinh bỉ đối với nhân phẩm của Tả Đức, nhưng vẫn là khá tôn trọng. Dù sao thì người thành đạt cũng đáng là bậc sư. Nhưng bây giờ vừa gặp, nhân phẩm của lão gia hỏa này còn buông ác liệt hơn so với trong tưởng tượng của mình. Cùng so sánh với lão, nhân cách mị lực của Dương Khai đúng là quá vĩ ngạn, không có bến bờ. Trong lòng chỉ có một tia kinh ý đối với Tả Đức, bây giờ cũng tan thành mây khói. Nghe được lời của Tông Ngạo, Tả Đức cũng bất vì sở động, chỉ cười lạnh nói. Lão phù xem ra, thân thể tự do của hắn không đáng giá một chút. Nhưng thật ra, mỗi năm trăm biên linh đan cấp hư vương của lão phu có thể khiến cho người đánh vỡ đầu, không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì nó. Lời này cũng có chút đạo lý a. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Dương Khai gật gật đầu đồng ý. Như vậy đi, ta hàng năm cũng không cần 100 viên, 80 viên thì sao? 50 viên, không có bàn thêm. Tả Đức vung tay. 75 viên, 55, 70, 60, thành giao. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người trợn mắt há mồm, hai người một phen nhanh chóng tranh luận cùng cò kè mặt cả. Rốt cuộc định xuống con số là hàng năm 60 viên linh đan cấp hư vương. Mặc dù thiếu non một nửa so với Dương Khai đề nghị, nhưng 60 viên linh đan cấp hư vương cũng là khoản tài phú khó có thể tưởng. Trong cả tinh vực này, bất kỳ một viên linh đan cấp hư vương nào cũng đủ khiến cho người ta tranh đoạt, khiến người ta vì vậy mà dân mạng sống. Cũng chỉ có Tả Đức đại sư như vậy mới có thể tùy tiện vừa mở miệng chính là trên 60 viên linh đan. Tiểu tử, điều kiện nói ổn thỏa, Tả Đức dường như cũng lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, cười gằn nhìn Dương Khai. Hôm nay ta và ngươi đánh cuộc, nhưng là định ra ngay trước mặt Ngải Âu hội trưởng cùng nhiều luyện đan sư hư cấp khác. Đến lúc đó, ngươi nếu mà thua không dám nhận thì... Yên tâm đi, Ngải Âu hội trưởng là danh dự của tinh vực, hành sự công chính, không giống có ít người lừa đời lấy tiếng đâu. Ta nghĩ mời Ngải Âu hội trưởng làm trọng tài. Nếu ta và ngài, hai người ai thua mà không chịu nhận, thì để Ngải Âu hội trưởng đánh chết ngay tại chỗ đi. Dương Khai cười híp mắt, đề nghị. Tả Đức không khỏi biến sắc, chỗ sâu nơi đôi mắt dường như toát ra một chút bộ dáng sợ hãi. Lão ta chỉ là một tên phản hư cảnh tầng 3. Nếu như Ngải Âu thật sự muốn giết, lão ta bất kể ra sao cũng sống không qua ngày mai. Tả Đức nghĩ ngợi rồi trầm giọng đáp. Cũng không phải lão phu nghi ngờ nhân phẩm của Ngải Âu hội trưởng. Chỉ có điều, các hạ cũng là hư vương cảnh tầng 2, cùng tu vi với Ngải Âu hội trưởng. Người nếu muốn chạy trốn, Ngải Âu hội trưởng sợ rằng ngăn không có được người. Sắc mặt của Ngải Âu lạnh lùng, đang muốn lên tiếng nói điều gì. Trong hư không, bỗng nhiên, một tia dao động năng lượng vi diệu thoải mái ra. Ngay sau đó, một bóng người bất ngờ hiển lộ. Trên mặt người này mang một nụ cười, khiến người ta như một xuân phong. Râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt vô cùng đỏ hồng, thoạt nhìn giống như một thanh niên. Sau lưng, đeo một thanh trường kiếm cả vỏ, thân hình thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cả người, một thanh lưỡi đao sắc bén tuyệt thế, giấu không nổi, khiến cho người ta thấy mà khiếp sợ. Người nọ chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi xuống từ trên trời, rồi mỉm cười hỏi. Nếu Ngải Âu ngăn không được, ta tự mình xuất thủ chặn. Tả Đức đại sư, người cảm thấy ra sao? Nghe được giọng nói của người này, mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn lại. Đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt của người kia, Ngải Âu không khỏi cả kinh, vội vàng cung tay hành lễ. Long sư thúc, sao ngài lại đến đây? Long sư thúc. Cách xưng hô này của Ngải Âu lập tức khiến mọi người hiểu rõ thân phận của người mới tới. Là một vị hư vương cảnh tầng 3 duy nhất của Hằng La Thương Hội, chính là nhân vật đứng ở tột cùng của tinh vực, Long Thiên Thương. Tự tin có Cuồng Sư Tông trấn giữ, Hằng La Thương Hội có Long Thiên Thương trấn giữ, hai người này đều là sự tồn tại cường đại uy chấn thiên hạ. Tuy nhiên, nếu bàn về danh khí, danh tiếng của Long Thiên Thương phải lớn hơn nhiều so với Cuồng Sư Tông. Bởi vì 1.000 năm trước, lúc Long Thiên Thương vừa tấn thăng hư vương cảnh tầng 3, chẳng biết tại sao đi tới một hành tinh tu luyện, sau đó tàn sát tông môn thế lực lớn nhỏ, tổng cộng mấy chục nhà. Mấy ngàn vạn dặm trên hành tinh tu luyện đó, máu chảy thành sông, tích thi thành núi, giống như địa ngục nhân gian. Trận chiến ấy, ác danh của Long Thiên Thương vang xa, trong tinh vực nói tới người này thì đều biến sắc. Ai cũng không biết Long Thiên Thương rốt cuộc có xung đột ân oán gì với những tông môn bị tiêu diệt kia. Chỉ truyền rằng điều đó có quan hệ với một nữ nhân. Từ sau lần đó, Long Thiên Thương liền đồn ẩn không thấy. Trong 1.000 năm gần nhất, ai cũng chưa từng gặp lão ta. Chỉ biết là người này trấn giữ Thủy Nguyệt Tinh, một nơi bế quan tu luyện. Nhưng không nghĩ rằng hôm nay lão không ngờ chủ động hiện thân. Đối mặt một vị hư vương cảnh tầng 3, ai cũng không dám sơ suất, đều rối rít cùng tay hành lễ. Ngay cả người như Tả Đức cũng không ngoại lệ. Long Thiên Thương cười ha ha, đáp lễ lại với Tả Đức, rồi thản nhiên nói. Từ biệt mấy chục năm, đại sư vẫn phong thái như xưa. Trong lòng của Thiên Thương rất an ủi. Long trưởng lão khách khí rồi. Tả Đức gật đầu. Long sư thúc, ngày hôm nay sao lại có nhã hứng đi ra? Ngải Âu rất kinh ngạc hỏi. Người khác không biết Long Thiên Thương có tánh khí ra sao, nhưng Ngải Âu thì biết. Khắp tinh vực cũng chỉ có Ngải Âu tiếp xúc nhiều nhất cùng Long Thiên Thương. Ngày thường, mặc dù Ngải Âu muốn gặp Long Thiên Thương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc hay qua thăm hỏi còn có thể bị sập cửa vào mặt, không thể không xám xịt lùi về. Làm gì hiểu được, hôm nay đối phương không ngờ chủ động hiện thân, khiến cho Ngải Âu một trận kinh ngạc. Là đến đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Long Thiên Thương cười hà hả đáp. Lão khí chất bất phàm, nhưng cho người ta một loại cảm giác như một xuân phong. Bất kỳ ai gặp được lão đều sẽ không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Khi nói chuyện, lão quay đầu nhìn về Dương Khai. Vì Dương Khai này, ta gọi thẳng tên người như vậy không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Người rất khá. Hằng La Thương Hội ta ngày sau là đồng minh của người. Khi nào muốn tới thì tới, không cần khách khí. Long Thiên Thương mỉm cười. Đà tạ ý tốt của tiền bối, tiểu tử nhất định xem nơi đây trở thành nửa nhà của mình. Dương Khai lập tức đanh rắn thuận theo côn. Tuyết Nguyệt ở một bên nghe ra, làm gì không hiểu được lời nói của Dương Khai là ý gì. Lập tức trong đôi mắt đẹp toát ra một chút thần tình ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Một bên, Tả Đức thấy Long Thiên Thương nói như vậy, khuôn mặt già nua không khỏi có chút khó coi. Long Thiên Thương tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng chỉ dựa vào câu nói này, lão đã biết đối phương có chút bất mãn đối với cách làm của mình. Nếu không, thì vì cái gì mà thân cận Dương Khai như vậy? Tuy nhiên, thế thì sao? Hư vương cảnh tầng 3 so với mình trên lý thuyết có địa vị giống nhau, cho nên lão cũng không quá để ý. Như vậy thì tốt. Long Thiên Thương gật đầu, dường như rất hài lòng đối với biểu hiện của Dương Khai. Lời nói đổi một cái, khẽ cười. Lời tuy là vậy, nhưng người hôm nay nếu cùng Tả Đức Đại Sư định xuống vật thưởng. Đến lúc đó nếu thua, đừng có không chịu trách nhiệm. Bổn tòa hôm nay nếu đã đến tiếp cận náo nhiệt, thì không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Người nếu dám chạy thoát, bổn tòa cũng sẽ thật dám chém chết người. Lão cười hiếp mắt nói ra lời này, trong cách nói không mang chút nào sát khí, nhưng những người khác nghe ra lại không tự chủ được xuất mồ hôi lạnh khắp người. Một vị hư vương cảnh tầng 3 cường giả trấn giữ nơi đây, đến lúc đó ai dám không thực hiện đánh cược chứ? Vậy đơn giản chính là muốn chết. Tiền bối xin an tâm, tiểu tử là người thành tín tuyệt đối sẽ không lật lọng đâu. Như vậy thì tốt. Long Thiên Thương lại nhìn về Tả Đức. Đại sư, còn ngươi, có lòng mổ trấn giữ nơi đây, ngươi có thể an tâm rồi chứ? Có câu nói này của Long trưởng lão, vậy là được rồi. Tả Đức gật đầu. Nếu là như thế, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Đã lâu rồi, chưa từng thấy qua chuyện thú vị như vậy. Long mổ cũng muốn xem một màn vui. Long Thiên Thương mỉm cười, âm thanh rơi xuống. Cả người giống như sương khói, bỗng nhiên tiêu tán ngay tại chỗ. Lão cứ như vậy biến mất, nhưng ai cũng biết lão không đi đâu xa. Chỉ có điều bởi vì lão ở nơi này làm cho người ta áp lực quá lớn, vì vậy chủ động đồn ẩn. Dương huynh đệ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Nét mặt của Ngải Âu ngưng trọng nhìn Dương Khai, trong lòng cũng không hy vọng Dương Khai cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan. Đề nghị này, lão xem ra vừa cảm kích lại không có lực. Điều này giống như một đứa bé 3 tuổi muốn cùng một đại nhân so khí lực. Đứa bé đó căn bản không có khả năng thắng. Một câu Dương huynh đệ này khiến Dương Khai nghe sao cảm giác đúng là chói tai. Hắn lại không tiện vạch trần, chỉ có thể giả bộ lạnh nhạt rồi gật đầu nói. Long tiền bối đều đã hiện thân nơi đây, tiểu tử còn có cơ hội đổi ý hay sao? Tất nhiên là không rồi. Trong hư không truyền đến tiếng cười to của Long Thiên Thương. Tiếng cười kia phản phất có chút ít, ý nhìn có chút hả hê, khiến Tuyết Nguyệt tức giận, ngứa hàm răng. Ngải Âu thở dài một tiếng nặng nề. Nếu như vậy, hai vị bắt đầu đi. Lão biết chuyện này phát triển đến mức này rồi, đã vô lực xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, lão đã quyết định chủ ý trong lòng. Nếu Dương Khai thật sự thua thất bại thảm hại, mặc dù liều mạng danh dự bị hao tổn, cũng phải giúp Dương Khai thoát đi nơi đây. Mặc kệ nói thế nào, Dương Khai đều là bởi vì chuyện của Cốc Bích Hồ chủ động nhảy vào ao nước đục này. Lão đến bây giờ cũng không nghĩ ra Dương Khai rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy. Cái này ngươi chết chắc rồi nha. Chìm Nguyên đứng bên cạnh Tả Đức phá lên cười, bộ dáng gương mặt tiểu nhân đắc chí. Ân sư, chờ một hồi không cần nương tay, cho hắn biết lão nhân gia ngài mới là luyện đan sư xuất sắc nhất trên đời này. Không cần ngươi nói. Tả Đức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nửa hiếp, đưa nhìn sang Dương Khai. Ngươi muốn cùng với lão phu so đấu cái gì? Đừng nói lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nội dung so đấu là do ngươi quyết định. Bất kể loại linh đan nào, lão phu đều tiếp nhận. Lão làm ra bộ dáng nắm chắc phần thắng, khinh thường nhìn Dương Khai. Thật là buồn cười a, trên đời này vẫn còn có hạng người ngu xuẩn giống như vậy, lại muốn cùng mình so đấu thuật luyện đan. Chờ một lát rồi cho ngươi biết chủ phục viết ra sao. Nội dung so đấu Dương Mỗ đã nói rồi, là luyện Thái Sơ chuyển hồn đan. Dương Khai mỉm cười. Không được. Tả Đức còn chưa lên tiếng, Ngải Âu bỗng nhiên chợt quát, thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai. Dương huynh đệ, đổi một loại linh đan khác đi. Thái Sơ chuyển hồn đan thật sự là cấp bậc quá cao. Đây chính là linh đan cấp hư vương trùng phẩm, muốn luyện chế phải có luyện đan sư cấp hư vương xuất thủ mới được. Luyện đan sư hư cấp thượng phẩm cũng không có tư cách luyện chế, chỉ sẽ lãng phí dược liệu mà thôi. Dương Khai tu vi võ đạo cao tuyệt, tuổi tác lại không lớn, qua nhiều năm khẳng định say mê võ đạo, trên thuật luyện đan thì tài nghệ cao bao nhiêu. Cho dù thiên phú xuất chúng, cũng không có khả năng đến trình độ của luyện đan sư cấp hư vương. Hắn chọn Thái Sơ chuyển hồn đan làm nội dung so đấu, còn chưa đấu thì thua rồi. Ngải Âu cảm kích Dương Khai suy tính cho Cốc Bích Hồ, nhưng không thể mặc cho hắn nhảy vào trong hố lửa mặc kệ không hỏi. Nếu thật như vậy, vậy mình thành người nào? Vì vậy, lão một miệng bác bỏ, tha thiết nhìn Dương Khai. Nếu không, thì chọn hồi nguyên đan đi. Những thứ này mọi người trước kia đều thường dùng qua, cũng có thể phân biệt ra tốt xấu. Hồi nguyên đan là linh đan sử dụng cho võ giả cấp thấp khôi phục thánh nguyên, chỉ có bậc thánh cấp hạ phẩm. Ngải Âu cảm thấy Dương Khai nhất định sẽ luyện chế được. Chỉ cần có thể luyện chế được thì có cơ hội cùng Tả Đức liều mạng. Vạn nhất vận khi tốt luyện chế được đan văn, có lẽ còn có hy vọng thắng. Tông Ngạo một bên cũng đồng ý gật đầu, cảm thấy chọn hồi nguyên đan thỏa đáng một chút. Lão biết Dương Khai có một chút bản lãnh về luyện đan, ngay cả linh đan có sinh đan vân cũng đã luyện chế ra. Luyện một viên hồi nguyên đan có sinh đan văn khẳng định không phải việc khó. Nếu Tả Đức để Dương Khai chọn nội dung mình so đấu, thì không thể không công lãng phí ưu thế này. Kim Nguyên nhảy ra nói, bản thân người ta cũng nói muốn chọn Thái Sơ chuyển hồn đan, nhất định là có lòng tin có thể luyện chế thành công. Chị Mổ bất tài, trái lại muốn quan sát thật tốt một chút thuật luyện đan của các hạ a. Chà, linh đan cấp hư vương sinh ra cũng không thấy nhiều, chưa bị nói có đúng hay không. Lời này vừa ra, các luyện đan sư có mặt đều lộ ra thần sắc phấn chấn. Bọn họ cũng muốn quan sát một chút tình cảnh luyện chế linh đan cấp hư vương. Hồi nguyên đan cùng Thái Sơ chuyển hồn đan so sánh với nhau, bọn họ càng có khuynh hướng chọn loại sau. Cho nên sau khi nghe Chim Nguyên nói thì đều bày tỏ đồng ý. Ngải Âu sắc mặt giận dữ, hai tròng mắt uy nghiêm nhìn chăm chú qua Chiêm Nguyên. Tên này không khỏi rụt cổ, ngượng ngùng cười nói. Ngải Âu hội trưởng xin thứ lỗi, Chiêm mổ thân là luyện đan sư, chỉ suy tính vấn đề xuất phát từ góc độ của bản thân mình, đúng là có chút sơ sót. Tuy nhiên, chư vị tại đây, đa số cũng là ý tứ này. Hội trưởng đại nhân không ngại hỏi bọn họ một chút chứ? Không cần đâu, cứ chọn Thái Sơ chuyển hồn đan. Dương Khai phất tay áo. Người đã nghĩ kỹ chưa? Tạ Đức lạnh như băng hỏi. Đại sư, người không có tự tin sao? Dương Khai mỉm cười. Lão phù là sợ người ngày sau không cười được đâu. Tạ Đức hừ lạnh nói. Đừng cho rằng ta không biết người ở đây đánh mưa ma chút quỷ gì. Cũng được, lão phù luyện chế ra một viên Thái Sơ chuyển hồn đan, thuận với tâm nguyện người. Lão cho tới bây giờ vẫn nghĩ rằng Dương Khai lấy tự do thân mình đổi lấy cơ hội cứu chữa cho Cốc Bích Hồ. Lão nghĩ đến Dương Khai làm hết thảy đều chỉ vì một viên Thái Sơ chuyển hồn đan mà thôi. Lão hoàn toàn không tin Dương Khai có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương. Ngải Âu hội trưởng, lấy vật liệu ra đi. Tạ Đức hướng về Ngải Âu nói. Ngải Âu cau mày. Vật liệu chỉ có một phần, những thứ khác nói được, nhưng thất thải mi lộc nội đan cũng chỉ có một viên. Hai vị, nếu liều mạng so đấu luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan, sợ rằng không được. Lão phù mặc kệ. Tạ Đức lắc đầu. Người chuẩn bị những vật liệu kia vốn dĩ là cho lão phù. Về phần hắn tới chỗ nào lấy vật liệu chính là chuyện của hắn. Nếu ngay cả vật liệu cũng quyên góp không đủ, vậy coi như là hắn thua. Đại sư, nếu thật nói như vậy, có phải có chút thắng không anh hùng hay không? Ngải Âu mặt trầm như nước. Hắn nhất định phải chịu sự dạy dỗ như vậy. Tạ Đức bất vì sở động, cười lạnh nói. Người tuổi trẻ luôn tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất dày. Trải qua một chút đả kích mới có thể trở nên trưởng thành ổn trọng hơn. Chuyện hôm nay coi như là sự dạy dỗ cho hắn đi. Long trưởng lão, lão nói xem có đúng không? Tạ Đức nhìn về hư không hỏi. Không có câu trả lời. Thật lâu sau, thanh âm của Long Thiên Thương mới truyền đến, nghe không ra hỉ nộ ai ố. Đại sư nói không sai. Ngải Âu, mang vật liệu đã chuẩn bị xong, giao cho đại sư đi. Sự thúc. Ngải Âu nghe thì kinh hãi. Nếu thật vậy, Dương Khai hoàn toàn không có hy vọng thắng. Vật liệu của Thái Sơ chuyển hồn đan cũng quyên góp không đủ, còn so tài gì? Ngải Âu biết thất thải mi lộc nội đan khó tìm ra sao, dốc hết lực lượng của cả Hằng La Thương Hội, lão mới tìm được một viên năng lượng trôi qua hơn phần nửa mà thôi. Trên đời này tuyệt đối không có viên thứ hai. Chương 1907. Dương Khai nếu kiên trì như vậy, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Có lẽ hắn có một phần vật liệu khác cũng nói không chừng. Người cứ giao một phần vật liệu đã chuẩn bị xong đó cho Tả Đức đại sư đi. Thanh âm của Long Thiên Thương truyền ra từ trong hư không. Nghe vậy, Ngải Âu ngẩn ra, quay đầu nhìn về Dương Khai. Gương mặt có thần sắc hỏi thăm. Chỉ thấy Dương Khai mỉm cười, cổ tay áo đảo một cái. Trên lòng bàn tay, bất ngờ xuất hiện một viên nội đan bảy màu tán phát hào quang. Ánh sáng bảy màu còn muốn thịnh vượng hơn một chút so với viên nội đan mà trước đó Ngải Âu đã lấy ra. Quả nhiên là có. Mọi người kinh hô, không ít luyện đan sư đều tham lam, nhìn chăm chú vào một viên nội đan trên tay của Dương Khai. Hai viên nội đan đều đặt chung một chỗ, cơ hội là giống nhau như đúc. Nhưng... sao ta cảm giác nội đan này cùng cái mà Ngải Âu hội trưởng lấy ra có chút không quá giống nhau? Có người nghi ngờ lẩm bẩm. Quả thật là có chút không giống nhau. Nhìn như giống nhau, nhưng thật ra còn có một chút khác. Đây có phải là thất thải mi lộc nội đan hay không đây? Đây là thất thải mi lộc biến chủng nội đan. Cũng không phải chân chính thượng cổ dị thú. Tuy nhiên, yêu thú kia khi còn sống cũng có một tia thất thải mi lộc huyết thống. Dương Khai mỉm cười giải thích. Vật này đã cất giữ trong những không gian của hắn biết bao nhiêu năm. Chính là năm đó trước khi đi Đế Uyển, trên bình nguyên vòng ngoài của Đế Uyển săn giết một con thất thải mi lộc biến chủng mà đạt được. Cho tới nay đều chưa có sử dụng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Thì ra là vậy, đáng tiếc rồi. Tông Ngạo thở dài một tiếng. Xin chỉ giáo. Ngải Âu đã xem Dương Khai thành người của mình. Nghe Tông Ngạo nói như vậy, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Một trong vật liệu chủ luyện ra Thái Sơ chuyển hồn đan là thất thải mi lộc nội đan. Trên tay của Dương Khai không có loại đó. Tuy rằng miễn cưỡng phù hòa yêu cầu, nhưng cũng không được thuần khiết, luyện chế phải khó khăn hơn nhiều. Còn viên của hội trưởng ngài thu thập được, tuy rằng năng lượng trôi qua không ít, nhưng mà là chân chính thất thải mi lộc nội đan. Nếu dùng nó luyện chế không thể nghi ngờ, phải chiếm cứ một chút ưu thế. Tông Ngạo giải thích, lão cũng là một vị luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Mặc dù không thể luyện chế tức thì Thái Sơ chuyển hồn đan, nhưng mà phương thuốc này là lão đề nghị ra. Đối với chuyện này, đương nhiên rất có nghiên cứu, lời nói cũng có quyền uy tín. Nghe lão nói như vậy, sắc mặt của Ngải Âu không khỏi có chút khó coi. Muốn dùng một viên tàn thứ phẩm nội đan cùng lão phu so đấu ư? Tiểu tử, lão phu khuyên người, tốt hơn hết là sớm một chút nhận thua, tránh cho lát nữa phải mất mặt. Tả Đức cười lớn một tiếng nói. Tàn thứ phẩm không đủ, cộng thêm cái này thì sao? Dương Khai mỉm cười, khi hắn nói chuyện, lòng bàn tay lại xuất hiện một món khác. Vật nọ vừa xuất hiện, trong không khí liền phiêu đãng một cổ mùi hương ly kỳ. Mọi người ngửi lập tức cảm thấy thanh tâm ngưng thần, cảm xúc tiêu cực trong lòng đều bị tản ra không còn. Hương nan phối hợp cùng nội đan. Tông Ngạo trước mắt sáng ngời lập tức vỗ đùi rồi cười nói. Cái này được, có thể đứng cùng chung trên một đường rồi. Ngải Âu cũng là tinh thần chấn động, biết có hương nan cùng nội đan phối hợp phụ trợ. Tình thế bất lợi của Dương Khai sẽ bị lau sạch trong nháy mắt. Sắc mặt của Tả Đức không khỏi xa sầm, rồi mở miệng nói. Người lại vẫn có thể săn giết được. Một thất thải bị lọc biến chủng ư. Nhưng cho dù là vậy, người thật cho rằng thuật luyện đan của mình thắng được lão phu hay sao? Lão phu có thể cho người một cơ hội cuối, nhận thua đi. Người không còn cơ hội đâu. Dương Mỗ cũng cho đại sư một cơ hội cuối. Nếu hôm nay không so đấu, sẽ trở thành vết dơ cả đời của đại sư ngài, khiến danh dự ngài bị hao tổn. Dương Khai trả lời lại một cách đầy mỉa mai. Không hài lòng được nửa câu. Nếu người cũng có vật liệu, vậy thì bắt đầu đi. Lão phu sẽ khiến cho người tâm phục khẩu phục. Dương Khai chuyển hướng nhìn về Ngải Âu, cùng tay nói. Xin Ngải Âu hội trưởng tìm một nơi thích hợp. Dược sư điện khoảng cách nơi này không xa. Ở dược sư điện đi. Nơi đó có địa hỏa thuần khiết có thể dùng. Cũng có lò luyện đan cấp hư vương. Ngải Âu vừa nói chuyện vừa đi trước dẫn đường. Mọi người cũng vội vàng đi theo. Những luyện đan sư hư cấp đó, thời khắc này mỗi người đều như đánh máu gà, sắc mặt ửng hồng. Kích động không thể nào tự kiềm chế, rồi rít vây quanh bên cạnh Tả Đức đại sư. Nhân cơ hội này, thỉnh giáo một vài vấn đề với lão ta. Luyện đan sư cấp hư vương không phải nói thấy là có thể gặp được. Đúng lúc gặp cơ hội hôm nay, bọn họ thừa cơ nắm chắc cơ hội. Mặc kệ nhân phẩm của Tả Đức ra sao, nhưng mà tài nghệ luyện đan của lão là không thể nào hoài nghi. Mấy câu chỉ điểm của lão năm xưa có thể khiến cho Chim Nguyên một đường tấn thăng đến trình độ luyện đan hư cấp trung phẩm. Ở đây, nhiều luyện đan sư như vậy, có không ít người tự xưng là tư chất có nhiều xuất sắc hơn so với Chim Nguyên. Nếu như được Tả Đức chỉ điểm mấy câu, nhất định là cả đời được lợi. Có lẽ là muốn duy trì hình tượng của mình. Tả Đức đối với nghi vấn cùng vấn đề khó khăn của những luyện đan sư đưa ra là ai đến cũng không cự tuyệt, tỉ mỉ giải đáp. Điều này khiến không ít người cũng có thu hoạch to lớn, trong miệng cảm kích không thôi. Chỉ có Tông Ngạo một đường đi theo bên cạnh Dương Khai, mặc kệ, không hỏi tới náo nhiệt bên kia. Tiểu nhân đắc chí Chiêm Nguyên thì thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Khai, trên mặt mang theo mỉm cười châm chọc, nhìn có chút hả hê. Ân sư, môn sinh ngày trước gặp một đề khó, không biết nên giải quyết ra sao, xin ân sư giải đáp. Chiêm Nguyên bỗng nhiên cao giọng hỏi, nhiều luyện đan sư đều nghiêng tai lắng nghe, muốn biết Chiêm Nguyên rốt cuộc muốn hỏi gì. Sao? Vấn đề khó khăn gì, nói ta nghe đi. Tả Đức nhàn nhạt hỏi. Có một tiểu tử không biết trời cao đất dày, mới bước vào con đường luyện đan, muốn cùng môn sinh so đấu thuật luyện đan, cùng phát ra chí nguyện to lớn, muốn thu thắng lợi về. Môn sinh không biết nên cùng người đó so tài hay không. Dù sao môn sinh đáp ứng cũng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Không đồng ý thì lại sẽ khiến người ta hiểu nhầm, môn sinh tài nghệ không tinh, đích thực khiến cho người ta khó làm. Chuyện này nào có đáng gì? Vinh dự của luyện đan sư không để cho khinh nhờn. Dạy dỗ mạnh tay người nào đó, bảo cho hắn biết. Con đường luyện đan không phải là mèo hay chó cũng có thể đọc lướt qua là được. Chim Nguyên lập tức lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cùng tay nói. À, thì ra là vậy, đà tạ lão sư đã dạy bảo, môn sinh thụ giáo. Tuyết Nguyệt đi theo bên cạnh Dương Khai vừa nghe, nhanh chóng tức giận, cắn răng vang lên ken két. Địa vị của Dương Khai trong mắt nàng không gì có thể so sánh, sợ là ngay cả Ngải Âu hội trưởng còn kém xa. Thời khắc này, Tả Đức lại nói Dương Khai là chó là mèo. Nếu không cố kỵ thân phận của Tả Đức, Tuyết Nguyệt e rằng lập tức muốn rút kiếm ra chém người này. Một vài luyện đan sư hư cấp nhướng mày, trong lòng không thích ngôn luận của Tả Đức. Dù sao, điều này có chút không hợp với thân phận của Tả Đức. Nhưng không nói gì, chỉ có thể làm như không nghe. Nhưng thật ra có số ít mấy tên luyện đan sư hư cấp phát ra tiếng cười nịnh nọt. Tốc độ của mọi người cực nhanh, trước sau bất quá thời gian một nén nhang, thì tới trước đại điện của một tòa nhà. Ngải Âu phất tay mở ra, dẫn mọi người đi vào trong. Lực lượng của lửa đúng là nồng đậm. Khuôn mặt của Dương Khai lộ ra kinh ngạc, hồ nhỏ một tiếng. Hắn cảm thấy hỏa hệ nguyên tố nồng đậm tinh thuần, phiêu đãng trong không khí, không xê xích bao nhiêu so với địa phế hỏa mạch của Lăng Tiêu Tông. Đây chính là dược sư điện của Thủy Thiên Thành ta. Ngải Âu mỉm cười giải thích. Phía dưới dược sư điện này có một địa hỏa chi mạch tốt nhất. Các luyện đan sư của Hằng La Thương Hội ta đều ở đây luyện đan. Dương Khai nghe thì gật đầu, lập tức biết những luyện đan sư đi theo vì sao một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều xem như là luyện đan sư của Hằng La Thương Hội. Đương nhiên, thường xuyên đến nơi này, sớm đã thành thói quen. Chưa từng thấy qua chợ mà. Chim Nguyên căn bản không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, châm biếm Dương Khai. Hội trưởng đại nhân, làm gì vậy? Đoàn người vừa đi vào dược sư điện, trước mặt lại đi tới một lão giả mặc y phục của luyện đan sư, nghi ngờ hỏi. Ngải Âu cười khổ, nói sơ một lần ngọn nguồn của câu chuyện này. Cái gì? Lại có người cùng Tả Đức đại sư so đấu thuật luyện đan ư? Lão giả kia hô to một tiếng, chỉ một thoáng bên trong dược sư điện, vô số cửa phòng của sương phòng được mở ra. Từng luyện đan sư một đầu tóc rối bù dơ giấy cực kỳ, hốc mắt hõm sâu, thoạt nhìn giống như tên ăn mày, vọt ra từ bên trong phòng luyện đan. Có người một bên xông tới, một bên hô to. Đại sư đâu? Đại sư đâu? Đợi sau khi thấy được Tả Đức, những luyện đan sư này đồng loạt nét mặt nghiêm túc, vái chào thấp đến đất, trong miệng vấn an. Tả Đức cũng làm ra bộ dáng bình dị gần gũi, đáp lễ lại. Dương Khai nhìn âm thầm khiếp sợ. Hắn phát hiện chỉ cần luyện đan sư trong dược sư điện xông ra sẽ không dưới 70 người. Những luyện đan sư này mỗi một người đều là trình độ cấp thánh vương trở lên. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại không thể khinh thường. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là dược sư điện tầng thứ nhất thôi. Thần niệm của Dương Khai cảm ứng, dược sư điện hướng trong lòng đất còn có 8 tầng. Nói cách khác, cả dược sư điện có 9 tầng. Mỗi một tầng đều có luyện đan sư bất đồng cấp bậc trú đóng luyện đan. Chỉ cần số lượng luyện đan sư bên trong một dược sư điện, e rằng đã có 400-500 người. Đây mới là một trong những nội tình của Hằng La Thương Hội. 400-500 người này, mỗi một năm luyện chế linh đan cho Hằng La Thương Hội đếm không hết. Trong lúc nhất thời, trước mặt Tả Đức náo nhiệt khác thường. Còn phía trước Dương Khai thì vắng như chùa Bà Đanh, tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng. Mà sau khi biết Dương Khai muốn cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan, những luyện đan sư kia không rõ chân tướng, ai nấy đều mang ánh mắt đầy căm phẫn, quay đầu nhìn Dương Khai. Tự như Dương Khai khinh nhờn điều gì. Ngải Âu để tránh cho Dương Khai lúng túng, vung tay lên, dẫn mọi người bước vào phía dưới. Đúng như Dương Khai cảm giác, dược sư điện tổng cộng chi 9 tầng. Càng đi xuống dưới, lực lượng địa hỏa càng thịnh vượng. Luyện đan sư có thể luyện đan trong đó có cấp bậc cũng càng cao. Mỗi khi đi tới một tầng, số lượng luyện đan sư đi theo sau trở nên ngày càng nhiều. Sau khi đi đến tầng thứ 9, sau Ngải Âu đã đi theo hơn 500 vị luyện đan sư. Điều này làm cho Ngải Âu rất nhức đầu. Có lòng để cho bọn họ đi trở về luyện đan, rồi lại không mở miệng được. Lão biết địa vị của Tải Đức trong lòng của những người này, biết lực hấp dẫn của một vị luyện đan sư cấp hư vương đối với họ ra sao. Sợ rằng hiện nay, mặc dù dùng sức mạnh, thì những luyện đan sư này tánh khí quật cường sẽ không phục tòng chỉ thị của lão. Lão chỉ có thể mặc kệ, nhẹ giọng nói với Dương Khai. Dương huynh đệ, người có áp lực khác. Ta cũng không nghĩ tới chuyện náo loạn lớn như vậy. Người xem, bọn người kia như là cải trắng. Dương Khai mỉm cười. Ngài Âu hội trưởng xin an tâm, những người này vẫn không đặt trong mắt ta. Như vậy thì tốt. Ngài Âu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã tới nơi rồi, vậy thì liền bắt đầu đi. Tả Đức hô to, quay đầu nhìn về mấy trăm tên luyện đan sư, khẽ mỉm cười. Chư vị đồng đạo, hôm nay ta cùng với vị tiểu bằng hữu này so đấu thuật luyện đan. Tuy có chút ít nguyên do, nhưng lão phu cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão phu xấu hổ à. Chương 1908. Tại Đức nói một phen, đưa tới hào cảm của những luyện đan sư không rõ chân tướng. Có người kêu lên. Nếu có người mắc cao hơn đầu, đại sư không cần tự trách, xem như dạy dỗ hắn ta đi. Không sai, đại sư đức cao vọng trọng, lại còn có người dám cùng ngài so đấu thuật luyện đan. Thật sự là quá không tưởng tượng được rồi. À, nếu không, đại sư ngài nghỉ ngơi một chút. Ta tới thay ngài so đấu, nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại sư. Còn có người chủ động xin đi giết giặc. Những luyện đan sư này cùng tới xem náo nhiệt, căn bản không biết trước đó chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả so đấu luyện chế linh đan gì cũng không biết. Chỉ là bởi vì danh tiếng của Tả Đức mà tới, đương nhiên đối với Dương Khai không có ấn tượng gì tốt. Bọn họ xem ra, bản thân cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan chính là một chuyện không thể tha thứ. Hơn 500 vị luyện đan sư, có hơn phần nửa trợn mắt nhìn Dương Khai, bộ dáng hận, không thể một miệng nuốt lấy hắn. Dương Khai đối với tình cảnh này chỉ cười cho qua. Tả Đức cười híp mắt. Ý tốt của chư vị, lão phu tâm lĩnh, tuy nhiên chuyện ngày hôm nay thật đúng là phải do lão phu tự mình xuất thủ. Bởi vì vị tử bằng hữu này muốn cùng lão phu so đấu luyện chế, thái sơ chuyển hồn đan. Cái gì? Thái sơ chuyển hồn đan? Đó không phải là linh đan cấp hư vương sao? Đại sư lại muốn luyện chế linh đan bậc này ư? Lần này là có phúc tận mắt nhìn thấy được rồi. Chẳng lẽ người này cũng là một vị luyện đan sư cấp hư vương? Nhìn không có quá giống nha. Một đám luyện đan sư mau mồm mau miệng tranh nhau, tràn diện lập tức ầm ĩ vô cùng. Được rồi, chớ có ồn ào. Sắc mặt của Ngải Âu khó coi, trong miệng chợt quát. Tại Đức đại sư cùng Dương Khai lập tức phải mở lò luyện đan. Chư vị đều là luyện đan sư, chắc biết là quấy rầy chứ. Xin chư vị không nên lên tiếng, nếu không đừng trách Ngải Mỗ không nói chuyện tình cảm. Ngải Âu nói vừa ra lời này, đại điện nhôn nháo lập tức trở nên yên tĩnh. Tại Đức mỉm cười nói. Chư vị đừng lên tiếng là được rồi, nếu muốn quan sát một hai, thật ra không có vấn đề gì. Lời vừa ra, rất nhiều luyện đan sư rối rít lộ ra sắc mặt vui mừng, đều hướng về Tại Đức với ánh mắt cảm kích. Ngải Âu hội trưởng, xin ngài giao vật liệu luyện chế thái sơ chuyển hồn đan cho lão phu. Mặt khác, cho vị tử bằng hữu này một phần vật liệu giống như vậy đi. Tại Đức hô to. Đây là đương nhiên. Ngải Âu nghe thì gật đầu, lập tức lấy ra nhiều vật liệu từ trong nhẫn không gian, phân làm hai phần, chia ra, giao cho Dương Khai cùng Tại Đức. Trên hai phần vật liệu cơ bản giống nhau như đúc, chỗ bất đồng, một phần chia cho Tại Đức có một viên thất thải mi lộc nội đan. Sau khi đã chọn vật liệu, Ngải Âu nói. Nơi này là dược sư điện tầng thứ 9, lực lượng địa hỏa cũng là nồng đậm nhất. Lúc này luyện đan có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hai vị lựa chọn vị trí thích hợp đi. Trong tầng thứ 9 này, nơi nơi có thể thấy được thứ gì giống như đầu rồng. Đầu rồng nọ không lớn, khóe miệng mở ra, phụ cận có trận pháp có thể khống chế. Một khi mở ra trận pháp, chỗ đầu rồng có thể trào ra lực lượng địa hỏa rút lấy từ lòng đất, còn có thể khống chế hỏa lực lớn nhỏ vô cùng dễ dàng. Tả Đức hiển nhiên rất quen thuộc đối với nơi đây. Nghe vậy, liền đi tới phụ cận của một cái đầu rồng, chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 500 vị luyện đan sư cũng đồng loạt vọt tới, đứng cách vị trí của Tả Đức 20 trượng, vây thành một vòng tròn xung quanh chỗ của lão, rồi rít nhìn chăm chú. Ngải Âu đi tới bên cạnh Dương Khai rồi thấp giọng nói: Dương huynh đệ, muốn đi tới chỗ sương phòng hay không? Vị trí nơi này tuy rằng trống không, nhưng quá nhiều người, không khỏi bị chút ít quấy nhiễu. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu mỉm cười nói: Nếu như vào sương phòng, những người kia không thấy được ta luyện đan ra sao, sợ rằng lại hiểu nhầm điều gì. Người nói cũng có đạo lý. Ngải Âu chau mày: Nhưng mà người thật sự có thể luyện được Thái Sơ chuyển hồn đan chứ? Lão từ đầu tới cuối đều không thể tin được chuyện này, có thể thấy được Dương Khai một bộ dáng làm mặt tỉnh, cũng không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ Dương Khai không những thành tựu võ đạo to lớn, mà đồng thời còn là một vị luyện đan sư cấp hư vương hay sao? Ý niệm này hiện ra, Ngải Âu nhanh chóng phủ định, bởi vì điều này thật sự quá không thực tế. Ngải Âu hội trưởng, xin mời mỏi mắt chờ mong. Dương Khai mỉm cười, Ngải Âu không nói gì thêm. Bên kia thanh âm của Chim Nguyên bỗng nhiên truyền đến, lộ ra một cổ ý nhìn có chút hả hê. Này vị bằng hữu kia, ân sư bảo ta hỏi ngươi, có cần cho ngươi mượn một bộ lò luyện đan cấp hư vương dùng một chút hay không? Ngươi phải biết, có lò luyện đan tốt cũng có thể tăng lên xác suất thành công của luyện đan. Tuy rằng với bản lãnh của ngươi, sợ rằng cũng không thể nào thúc giục lò luyện đan cấp hư vương. Nhưng mà ân sư từ bi vì hoài cho người mượn dùng một chút cũng là không sao. Ý tốt của đại sư, Dương Mỗ xin tâm lĩnh. Nếu là lò luyện đan cấp hư vương, à, ta có một cái đây. Dương Khai giữa lúc nói lấy ra tử hư đỉnh của mình từ trong nhẫn không gian. Đồ chơi này cũng được hắn mang ra ngoài từ trong đế uyển, chính là tiền sản vật của mấy vạn năm. Lúc đó trong tử hư đỉnh còn đặt một viên linh đan sinh ra đan vân. Tử hư đỉnh vừa ra, luyện đan sư hội tụ bên kia không khỏi phát ra một loạt tiếng kinh hô. Thế nhưng rất nhanh, tiếng kinh hô bị mọi người áp chế. Từng đôi mắt đều tham lam mà mơ ước nhìn tử hư đỉnh trong tay Dương Khai, nhìn chăm chăm không rời. Họ đều là luyện đan sư, đương nhiên liếc mắt liền nhận ra tử hư đỉnh bất phàm. Tử vân trên đỉnh dạt dào, lô đỉnh vừa hiện, càng khiến cho dược sư điện này đều phiêu đãng một mùi thơm của đan dược, vừa thấy liền biết trong đỉnh đó sinh ra không ít linh đan thượng hảo. Trời, hắn thật sự là biết luyện đan. Chim Nguyên cũng trợn tròn mắt, nếu không có luyện đan sư, làm sao có lò luyện đan cấp hư vương mang theo người. Tuy nhiên rất nhanh, hắn nhất định đây là chiến lợi phẩm mà Dương Khai đạt được trong lúc vô ý. Dù sao, thực lực của Dương Khai không tầm thường. Hàng năm ở bên ngoài lịch lãm, mạo hiểm, thân là hư vương cảnh tầng 2, trong nhẫn không gian, chỉ sợ đồ đạc gì cũng có. Thật là đáng ghét. Hắn là một tên võ giả, lại có lò luyện đan cấp hư vương. Bản thân mình là luyện đan sư, mới phát tiền đồ không thể lường, vẫn chỉ là dùng một cái hư cấp trung phẩm luyện đan. Chìm Nguyên hận tới ngứa hàm răng, chỉ cảm thấy tự hư đỉnh trên tay của Dương Khai rõ ràng có chút người tài giỏi không được trọng dụng. Hận không thể nào xông lên giành lấy nó. Nghĩ tới đây, Chim Nguyên suy tính phải làm thế nào để đoạt được tử hư đỉnh của Dương Khai. Bây giờ thêm một cái tiền đánh cược có thể có chút thật quá đáng hay không. Sâu trong nội tâm của hắn suy nghĩ miên man, làm sao cũng không áp chế được. Lò luyện đan này của ngươi đúng là không tệ. Tông Ngạo cau mày. Khí tức xưa cũ sợ là đã có nhiều năm rồi. Mấy trăm vị luyện đan sư, chỉ có một mình Tông Ngạo đứng về phía Dương Khai, không đi tới chỗ của Tả Đức ngắm nhìn. Quả nhiên, niên đại rất xưa. Ta cũng là trong lúc vô ý chiếm được thôi. Tuy nhiên, Tông Ngạo đại sư ngài cũng đừng đánh chủ ý tới lò luyện đan này của ta nha. Ta cũng chỉ có một cái mà thôi. Dương Khai cười hà hà. Tông Ngạo nghe vậy, biểu môi một cái. Ngải Âu cười to. Không sao, Ta nhớ trong kho báu của Thủy Thiên Thành còn có một cái lọ luyện đan cấp hư vương vô chủ. Ngày khác ta sai người đưa cho Tông Đại Sư là được rồi. Bởi vì chuyện lần này, Ngải Âu đối với thái độ của Tông Ngạo trở nên vô cùng thân thiết. Bởi vì từ đầu tới cuối, Tông Ngạo đều kiên định đứng về phía Dương Khai. Nghe Ngải Âu nói như vậy, Tông Ngạo mỉm cười cùng tay nói. Xin đa tạ, Ngải Âu hội trưởng. Là bảo kiếm tặng anh hùng mà thôi. Mấy người đang nói chuyện, bên kia lại truyền đến thanh âm của Chim Nguyên hét. Vị bằng hữu kia, ân sư ta nói, giữa lão và ngươi chênh lệch quá xa, phen này tỷ thí không hạn định thời gian. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế được thái sơ chuyển hồn đan là được rồi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra, ân sư liền nhận thua. Đà tạ ý tốt của đại sư, tiểu tử xin làm hết sức. Dương Khai cung tay cao giọng nói. Chim Nguyên cười nhạo đáp. Thần sắc của Ngải Âu trang nghiêm, nạt nhỏ. Nếu hai vị đều chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì bắt đầu đi. Lời vừa xong, bên phía Tả Đức bỗng nhiên truyền đến một cổ ý nóng nảy, hiển nhiên đã thúc giục trận pháp, hấp thu lực lượng địa hỏa. Dương Khai à, ngươi không cần khẩn trương, thu không có gì quan trọng. Tuyết Nguyệt ân cần nói một câu. Có một câu này của nàng, nếu Dương Khai thật thua, nàng liều chết cũng phải mang Dương Khai rời xa Thủy Thiên Thành, nhưng mà nàng chưa nói. Bất kể như thế nào cũng không thể nào để cho Dương Khai làm người hầu 2000 năm được. Nàng tin rằng phụ thân cũng sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra. Ta không có khẩn trương. Dương Khai gật đầu. Tuy nhiên, mọi người có phải nên đi ra xa một chút hay không? Đều đứng tại đây, ta không thể nào phát huy. À, thật là quá ngại, bọn ta quên mất. Đám người Ngải Âu gương mặt hắc tuyến vội vàng lùi về sau. Chỉ một thoáng, cả Dược Sư Điện tầng 9 chia làm hai khu vực phân biệt rõ ràng. Khu vực này lấy Tải Đức làm trung tâm. Hơn 500 vị cấp Thánh Vương luyện đan sư vây quanh lão thành một cái vòng tròn lớn. Mỗi người đều trợn to con mắt nhìn về Tải Đức, e sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào. Một bên khác là chỗ nơi của Dương Khai. So với sự náo nhiệt bên phía Tải Đức, bên này có vẻ vắng lặng vô cùng. Chỉ có Ngải Âu, Tuyết Nguyệt cùng Tông Ngạo ba người mà thôi. Biểu hiện của ba người đều rất khẩn trương, gương mặt lo được lo mất. Ngải Âu cùng Tuyết Nguyệt, hai cha con thỉnh thoảng ánh mắt nhìn nhau, dường như trao đổi điều gì không thể cho ai biết. Bỗng nhiên, từ bên phía Tả Đức, truyền ra hàng loạt tiếng động hồi nhỏ không thể áp chế. Chỉ thấy miệng lò luyện đan trước mặt của Tả Đức mở ra. Từng bụi cây dược liệu sớm đã chuẩn bị, được Tả Đức thành thạo ném vào trong lò luyện đan. Lão ta vừa bỏ vào dược liệu, vừa không chế hỏa hầu. Động tác nước chảy mây trôi, dứt khoát cực kỳ, rất có tính thưởng thức, khiến cho hơn 500 vị luyện đan sư kia nhìn như mê như say. Trong lúc nhất thời, lại quên mất sự cảnh cáo của Ngải Âu trước đó. Không hổ là đại sư A, lại cùng bỏ vào Thủy Lan Tiên và Bích Tầm Quả. Chuyện như vậy ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật là kỳ. Đạo Hải Chi cùng Xích Hỏa Đằng thuộc tính tương trùng. Một trước một sau được lão ném vào lò luyện đan, sẽ không bị hủy dược tính hay sao? Có cần ngưng luyện ra một loại trong đó trước, rồi bỏ vào một loại khác hay không? Người thì biết cái gì? Đại sư làm vậy đều có đạo lý của ngài. Người không chú ý lúc đại sư ném vào Đạo Hải Chi hay sao? Lấy Thánh Nguyện thúc dục linh trận trong lò luyện đan. Sợ rằng thời khắc này, hai loại dược liệu này đã hoàn toàn dung hợp lại rồi. À, thì ra là vậy. Xem bộ dáng là tốc độ của đại sư quá nhanh, nhãn lực của ta có chút không theo kịp, thật là xấu hổ à. Trước mặt đại sư có gì mà xấu hổ chứ, xem thật kỹ đi, những gì hôm nay đạt được chắc chắn là phúc cả đời của bọn ta đó. Hãy nói rất đúng. Tả Đức rốt cuộc là một vị luyện đan sư cấp hư vương danh tiếng, tuy rằng dẫn Dương Khai cùng lão tỷ thí luyện đan, nhưng vừa tiến vào trong trạng thái luyện đan, thần sắc của lão trở nên không hề bận tâm. Tiếng nghị luận xung quanh căn bản không truyền vào trong tai của lão. Hết thảy trong mắt lão chỉ có hỏa hầu, thời cơ, lò luyện đan cùng vật liệu. Những thứ khác đều bị lão ném ra ngoài 9 tầng mây. Chương 1909. Đúng là như vậy. Thời khắc này Tải Đức mới có một tia phong phạm của cao nhân. Phối hợp với động tác cùng nắm chắc thời cơ đối với hỏa hầu tự như nước chảy mây trôi của lão. Sự nhận thức đối với dược lý trong khoảnh khắc liền chinh phục tất cả luyện đan sư nơi đây, khiến người ta nhìn hoa mắt thần trí. hận tình cảnh này không thể vĩnh viễn kéo dài, vĩnh viễn sẽ không có một khắc kết thúc. Tiếng nghị luận của mọi người mặc dù ồn ào, nhưng không mảy may truyền vào trong tai của Tả Đức. Cả người lão đã đi vào một loại trạng thái quên mình. Chỉ nhìn trên điểm này thôi, lão có thể trở thành luyện đan sư cấp hư vương cũng không phải là may mắn, mà là bản thân lão đúng là có bản lĩnh. Ngay cả Dương Khai cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trở nên kinh thán. Võ đạo cùng đan đạo, một dạng, chỉ có ném vào toàn bộ tinh lực mới có thể có thành tựu. Loại nhất tâm nhị dụng, theo đuổi thứ quá cao xa không thực tế, vĩnh viễn không có khả năng đi quá xa. Dương Khai không có thời gian trì hoãn, mắt thấy Tả Đức đã bắt đầu luyện đan, hắn cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình. Trong khoảnh khắc, thần tình của Dương Khai trở nên chăm chú, hai tròng mắt thần quang ngưng luyện, dường như trong mắt của hắn chỉ còn lại lò luyện đan cùng nhiều dược liệu ngay trước mắt, không còn vật gì khác. Dương Khai cũng trong nháy mắt đi vào trong loại trạng thái quên mình đó. Đối thủ là một vị lão bài luyện đan sư cấp hư vương, hắn đương nhiên không có khả năng qua loa khinh thường. Một bên, Ngải Âu nhìn mắt sáng ngời, có chút ngạc nhiên thấp giọng hỏi Tông Ngạo. Tông đại sư, ta xem giá thế này của Dương huynh đệ không kém chút nào so với Tả Đức. Chẳng lẽ hắn thật sự biết luyện đan sao? Tông Ngạo mỉm cười, đồng dạng nhẹ giọng đáp. Dương Khai biết luyện đan, điều này Lão Phu có thể đảm bảo. À, Lão Phu cũng từng thấy tận mắt hắn luyện chế qua linh đan, hơn nữa không chỉ một lần. Hắn còn từng luyện chế được linh đan sinh ra đan vân. Cái gì? Ngải Âu thất kinh. Hắn còn có bản lãnh này sao? Tông đại sư, người không gạt ta chứ? Chuyện như vậy, tông mỗ làm sao có thể nói đùa? Trong mắt của Tông Ngạo dâng lên thần sắc nhớ lại. Năm đó, lúc một viên linh đan xuất thế, tông mỗ đã ở bên cạnh ngắm nhìn, thu hoạch rất là nhiều. À, chỉ có điều gì? Chỉ có điều, lúc đó một viên linh đan cấp bậc cũng không cao, hơn nữa có thể sinh ra đan vân, coi như là cơ duyên xảo hợp đi. Tông Ngạo nói đúng trọng tâm. Hôm nay hắn muốn luyện chế linh đan là Thái Sơ chuyển hồn đan, chính là linh đan cấp hư vương. Hắn có thể luyện chế được hay không, tông mỗ cũng không dám kết luận. Nhưng mà thủ pháp luyện đan cùng thiên phú trên đan đạo của hắn là tuyệt đối số một. Hội trưởng nhìn xem. Tông Ngạo đang nói chuyện thì thấy Dương Khai không ngừng ném hết những vật liệu mà vừa rồi Ngải Âu cho vào trong Tử Hư đỉnh. Điều này bất đồng với động tác thành thạo nước chảy mây trôi của Tả Đức đại sư. Tốc độ Dương Khai đánh mất dược liệu tuy rằng rất nhanh, nhưng đó gần như chính là một dòng ý thức vứt hết vào, sau đó trực tiếp khép lại nắp của Tử Hư đỉnh, không mảy may cơ tính thưởng thức. Mặc dù là người không hiểu thuật luyện đan cũng nhìn ra vấn đề. Trái tim của Tuyết Nguyệt không khỏi xa xầm. Ngải Âu cũng há to miệng, gương mặt với thần sắc không nói nên lời. Tuy nhiên, lão vẫn ôm vạn nhất kỳ vọng hướng về Tông Ngạo hỏi. Tông đại sư, Dương Khai làm vậy là cơ ý gì? À, ta cũng không biết. Thần sắc của Tông Ngạo có chút bối rối. Người luyện đan sư nào lúc luyện đan là vứt hết tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan như vậy? Khi luyện chế mỗi một loại linh đan đều cần nắm chắc thứ tự trước sau ném vào dược liệu, nắm chắc thời cơ bỏ thuốc vào. Mỗi khi một loại dược liệu được đưa vào lò luyện đan sư đều phải hao phí tâm thần cùng tinh lực khống chế hỏa hầu trong lò luyện đan, lấy pháp quyết thích hợp dùng hợp dịch thuốc. Đây là một quá trình tiến hành theo chất lượng, cũng là một quá trình tinh tế chậm công ra việc. Chỉ có như vậy, luyện đan sư mới có thể luyện chế được linh đan tốt. Hắn làm như vậy là phá hủy dược liệu rồi. Tông Ngạo khẩn trương. Mỗi một loại dược liệu đối với nhiệt độ phản ứng đều không giống nhau. Đợi một hồi lúc hắn rút ra lực lượng địa hỏa, thế tất yếu xuất hiện tình huống rất không xong. Lực lượng địa hỏa lớn nhỏ, tuy rằng có thể khống chế, nhưng tuyệt đối không thể khống chế linh hoạt như thánh nguyên của tự thân võ giả. Chợt thấy bên phía Tả Đức đại sư không ngừng đang khống chế trận pháp, biến đổi địa hỏa lớn nhỏ. Chính là bởi vậy, dược liệu mới cần ném vào tự thân. Đây không phải là hầm thức ăn lộn xộn, có thể nào một lượt bỏ vào toàn bộ như vậy chứ? Hắn không phải là tự biết không thể thắng Tả Đức đại sư nên cam chịu rồi chứ? Ngải Âu nghĩ tới một khả năng. Dương Khai đề nghị cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan Thái Sơ chuyển hồn đan, vì nhất định là cứu chữa cho Cốc Bích Hồ. Chỉ cần Tả Đức đáp ứng tỷ thí lần này, Cốc Bích Hồ sẽ có hy vọng tỉnh dậy. Dương Khai thắng thua chính là một chuyện khác. Hắn không phải là một người lỗ mãng như vậy đâu. Phụ thân à, nhìn xem. Tuyết Nguyệt khẽ cắn đôi môi mỏng, nên lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm bên kia không rời. Mà sau khi ném ra gần như tất cả dược liệu, Dương Khai lại không mở ra trận pháp dẫn động lực lượng địa hỏa. Ngược lại nhắm hai tròng mắt, khoanh chân ngồi bên đó không nhúc nhích. Trên tay bấm một cái linh quyết huyền diệu. Một màn này khiến cho Chiêm Nguyên luôn quan sát động tĩnh của Dương Khai nhìn trong mắt. Chỉ một thoáng, hắn liền không nhịn được cười lên ha ha. Ta nghĩ đến tên tiểu tử kia có bản lãnh gì đâu. Ngay cả sự thưởng thức cơ bản nhất của luyện đan cũng không hiểu. Hắn không ngờ còn ném tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan. Các luyện đan sư bên cạnh nghe đều nhìn thoáng qua phía Dương Khai. Ngay sau đó rối rít lắc đầu không thôi, có người nói. Đúng là phí của trời, lãng phí nhiều dược liệu tốt như vậy thật sự là đáng hận mà. Trong mắt của luyện đan sư, bất kỳ một cây dược liệu tốt nào đều phải phát huy ra tác dụng. Dương Khai lãng phí như vậy, dĩ nhiên dẫn tới một chút bất mãn. Vốn dĩ, luyện đan sư còn đồng tình với Dương Khai. Thời khắc này ánh mắt nhìn về bên đó đã tràn đầy oán niệm. Bỗng nhiên, một cỗ lực nóng rực thoải mái đi ra từ bên kia. Cỗ lực nóng rực đó cho người ta cảm giác rất kỳ, dường như có chút biến đổi thất thường, ôn hòa và cuồng bạo cùng tồn tại, khó có thể thăm dò. Loại cảm giác này giống như các loại nhiệt độ hỏa tập trung cùng một chỗ, lại không xung đột, không dung hợp lẫn nhau, vô cùng quỷ dị. Quái, lực nóng rực từ đâu mà ra? Thật là kỳ, hắn chưa rút lấy địa hỏa, cũng không có dấu hiệu vận chuyển thánh nguyên. Làm sao bên kia là có loại lực lượng này truyền ra? Không ít luyện đan sư đều nghi ngờ nhìn Dương Khai có chút không rõ. Là thần thức chi hỏa sao? Chiêm Nguyên ngay từ đầu cũng nghi hoặc không thôi. Nhưng bất chợt, hắn như suy nghĩ minh bạch điều gì. Không khỏi khẽ quát một tiếng, trong mắt nổi lên thần sắc cuồng nhiệt cùng mơ ước. Cái gì? Là thần thức chi hỏa? Người này có thần thức chi hỏa hay sao? Từng tên luyện đan sư đều há miệng, gần như có thể nhét vào một quả trứng gà, rồi rít chăm chú nhìn qua Dương Khai. Biểu lộ trên mặt của mỗi một người luyện đan sư đều biến thành kích động vạn phần. Thần thức chi hỏa, đây chính là ưu thế may mắn nhất của luyện đan sư và luyện khí sư gặp được. Luyện đan sư hoặc là luyện khí sư có thần thức chi hỏa, lúc luyện chế linh đan hoặc bí bảo có thể làm ít mà công to. Đây là sự thông thường mà mọi người đều nhận đồng. Nhưng trong thiên hạ, người có thần thức chi hỏa lại có bao nhiêu? Trong những người nơi đây có mấy người có tư chất luyện đan hoặc là tư chất luyện khí chứ? Hơn 500 luyện đan sư có mặt tại đây, thậm chí bao gồm cả Tả Đức, đều không có được thần thức chi hỏa, nhưng mà Dương Khai lại có. Ngay cả Tả Đức, một mực không hề bận tâm, đi vào trong trạng thái hồn nhiên vong ngã, cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía Dương Khai. Một đôi mắt già nua lộ ra hào quang ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh, lão ta thu hồi ánh mắt, không chú ý tới Dương Khai. Bởi vì lão biết, luyện đan phải một lòng một ý, quan sát người khác sẽ chỉ rối loạn tâm thần mình. Thần thức chi hỏa thì đã sao chứ? So với kinh nghiệm lắng đọng trên đan đạo hơn 1000 năm qua của lão, thì có là gì? Cả tinh vực, người có thần thức chi hỏa tuy rằng không nhiều, nhưng không có một người là luyện đan sư cấp hư vương. Lão Phu là luyện đan sư cấp hư vương nha. Trong lòng của Tả Đức không thèm liếc một cái. Ai thật là đáng ghét. Chiêm Nguyên cắn răng nghiến lợi mắng, trên mặt một mảnh ảo não. Hắn nghĩ tới mình là luyện đan sư xuất sắc, nhưng mà không có những thứ như thần thức chi hỏa, Dương Khai lại có. Hơn nữa là luyện đan cấp hư vương trước đó. Chiêm Nguyên lập tức cảm thấy trời ghen tị anh tài, thiên đạo bất công. Nếu mình có lò luyện đan cấp hư vương, lại có thần thức chi hỏa phụ tá, ngày sau nhất định có thể đạt tới độ cao của ân sư. Không, tuyệt đối là vượt qua ân sư. Lấy được thành tựu, trước không có người, sau cũng không có người nào. Cho nên lúc này Chim Nguyên mới hiểu Dương Khai vì sao trước đó có cử động ly kỳ như vậy. Người này không ngờ có thần thức chi hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn khống chế đối với thần thức chi hỏa đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Có ưu thế này, hắn ném tất cả dược liệu và lò luyện đan không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần hắn có thể phân hóa, khống chế tốt thần thức chi hỏa của mình, thì có thể khống chế hỏa hầu, dùng điểm nhằm vào mỗi một loại dược liệu. Chuyện như vậy đối với một vị hư vương cảnh tầng 2 mà nói khó khăn hay sao? Chim Nguyên nghĩ, ảo não phát hiện ra, đây hẳn là một chuyện rất đơn giản. Quả nhiên, sau khi Dương Khai thúc giục thần thức chi hỏa, Ngải Âu như hiểu rõ điều gì, nét lo âu trên mặt trở thành hư không, hơi nở nụ cười. Có thần thức chi hỏa phụ trợ, Dương Khai căn bản không cần phải đi rút lấy lực lượng của địa hỏa. Lão có thể cảm giác thần thức của Dương Khai phân hóa vô số, cường độ của mỗi một luồng đều bất đồng. Những thần thức chi hỏa phân tán ra ngoài, tràn vào trong lò luyện đan, bao loại dược liệu trước đó đã ném vào, bắt đầu ngưng luyện dịch thuốc. Dịch thuốc do thần thức chi hỏa ngưng luyện ra càng tinh khiết, càng triệt để hơn so với dùng địa hỏa ngưng luyện. Ngải Âu thậm chí còn cảm thấy thần niệm của Dương Khai không ngừng biên hóa bên trong tử hư đỉnh. Từng cái linh trận phức tạp, lớn có nhỏ có, phức tạp khó hiểu, huyễn sinh tiêu tan bên trong lò luyện đan, tốc độ cực nhanh. Mà trong cả quá trình này, Dương Khai cũng đang không ngừng biến ảo pháp quyết trên tay. Động tác không nhanh, cũng không có tính thưởng thức. Những pháp quyết này hiển nhiên vô cùng thần bí, dường như không phải mảnh thiên địa này có được. Cả người của Tông Ngạo đều đắm chìm trong một mảnh thiên địa ngay chỗ Dương Khai. Lão bất đồng cùng với Ngải Âu. Ngải Âu là người ngoài nghề xem náo nhiệt, chỉ nhìn ra đại khái. Nhưng mà Tông Ngạo là một vị luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Lão từ sự biến ảo trong thần thức chi hỏa của Dương Khai, từ sự sinh diệt trong linh trận của lò luyện đan, từ trong pháp quyết biến hóa của Dương Khai, theo dõi ra rất nhiều con đường luyện đan sâu vô cùng. Lão như có điều suy nghĩ, thần quang trong mắt dâng lên biến ảo. Cả người dường như du lịch trong đại dương của đan đạo, cũng không thấy vật gì khác. Càng trầm tư, lão càng có thu hoạch. Thường thường Dương Khai nắm chắc đối với một thời cơ cùng hỏa hầu, thậm chí một cái pháp quyết biến hóa đều sẽ xúc động nghi vấn sâu trong nội tâm của lão, đôn đốc cho lão đi tìm ra đáp án. Kết thúc tập 361 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.